Nhật ký Satan, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 29 tháng 4 năm thứ nhất, buổi tối, tớ một thân một mình mơ mơ màng màng đi vào một căn phòng tràn ngập hương hoa hồng. Nơi này có một cây nến hạnh phúc màu đỏ đang bập bùng cháy. Bất chợt, tớ bỗng thấy người con gái mà hồi trung học tớ điên cuồng theo đuổi nhưng vẫn không thèm để ý đến tớ. Tiểu Hoa, tớ cưa nàng 3 năm, thế nhưng đến khi tốt nghiệp ngay cả tên tớ nàng cũng không biết. Thật là quá thất bại. Tiểu Hoa đang mặc một bộ bikini cực kỳ gợi cảm đi về phía tớ. Đột nhiên nàng ôm chặt lấy tớ. Toàn thân nàng tràn ngập hơi thở xuân thì. Vòng tay nàng siết chặt lấy tớ. Thế nhưng là Trang Nam Nhi. Tớ cực kỳ bình tĩnh. Tiểu Minh, nhũ danh của tớ. Em nhớ chàng đến phát điên mất rồi. Chàng có biết mấy năm nay em sống thế nào không? Tiểu Hoa vừa khóc vừa nói. Không, không biết. Tớ nói, bây giờ em buồn lắm. Lại rất cô đơn, và rất lạnh nữa. Xin chàng hãy ôm em thật chặt. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Em, từ đêm nay về sau em đều thuộc về người. Không thể nào. Mau cởi quần áo ra đi. Không được. Chàng sao vậy? Chẳng nhẽ chàng không yêu em? Nếu như chàng đã không còn yêu em sẽ chết cho chàng xem. Đừng làm thế, em giúp chàng cởi áo. Đừng làm thế. Không, không, không. Đột nhiên tớ mở mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Không ngờ tớ vốn đã khờ. Trong mơ lại còn khờ hơn. Ngày 1 tháng 5 năm thứ nhất. Hôm nay là ngày quốc tế lao động. Tớ bèn lập ra một bảng hoạt động tiêu chuẩn. Sau này tớ sẽ dựa theo đó mà sắp xếp công việc và học tập của mình. Hoạt động tiêu chuẩn. 1. Buổi sáng phải dậy sớm. 2. Sớm hay muộn thì cũng phải đánh răng. 3. Sau khi ăn xong lập tức phải rửa tay. 4. Không nói chuyện thô tục. 5. Ăn cơm không để rơi ra khỏi miệng. 6. Phải biết yêu trẻ kính già. 7-6 điều bên trên dù không làm được cũng không cần tự trách. Nhưng điều thứ 8 nhất định phải làm được. 8. Trước cuối năm nay phải tìm được bạn gái. 9. Nếu như không thể hoàn thành được điều thứ 8 thì vô luận thế nào cũng phải làm được điều thứ 10. 10. Trước 40 tuổi phải tìm được bạn gái. 11. Nếu như điều thứ 10 cũng không làm được thì cứ thuận theo duyên số. Hoàn thành điều thứ 12. 12. Trước khi chết phải tìm được bạn gái. Quảng cáo công cộng, không đùm bọc, giúp đỡ người nghèo sinh con không có chỗ đánh rắm. Không biết tiết kiệm nước sinh hoạt sinh có hai chỗ đánh rắm. Không thực hiện đạo đức xã hội cùng con cái xài chung chỗ đánh rắm. Vô lễ với thiết bị điện thì làm cái gì đây nhỉ? Cách chương.